Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, giết cùng không giết. Tấm da dê loại kia lộ ra kiêu ngạo ngữ khí văn tự. Từ trong đầu hiển hiện, để Phương Nguyệt sắc mặt tối sầm. Đối mặt tiên nhân, Phương Nguyệt nhưng không dám khinh thường. Liên thủ hội những người kia, tiếp xúc không đến trong trò chơi cấp cao chiến lực. Khả năng đúng tiên nhân không có tinh chuẩn khái niệm, nhưng Phương Nguyệt là rõ ràng. Hắn cùng Mai Vũ phân thân từng có một lần chạm mặt. Tiên nhân mạnh, vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải thường nhân có thể đối phó. Dù cho hiện tại đã đem tiên nhân chém giết, Phương Nguyệt trong lòng vẫn như cũ hơi sợ hãi. Rốt cuộc ở trong game, tiên nhân không ra niên đại, vũ cấp liền là đỉnh phong, mà vũ cấp thực lực đã có thể dùng vượt qua tưởng tượng để hình dung, lại rất khó giết chết. Cũng tỉ như nói Hàn đại nhân, mấy lần sắp chết, kết quả tại còn sót lại một con mắt tình huống dưới, cũng còn có thể miễn cưỡng giữ lại bản nguyên chi lực, có khôi phục phục sinh khả năng. Mà tại vũ cấp phía trên tiên cấp, sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Nhưng ở Phương Nguyệt cẩn thận kiểm tra qua Tô Bạch Dung thi thể về sau, hắn phát hiện Tô Bạch Dung đúng là thật chết hẳn, không có nửa điểm động tĩnh. Phương Nguyệt mặt lộ vẻ cổ quái, cúi đầu nhìn xem Lưu Vân Đao, Diệt Tiên Thủy, lại thật sự hữu hiệu. Tiên nhân, càng như thế yếu ớt, chỉ cần thoa lên Diệt Tiên Thủy, dù là phàm nhân thân thể, cũng có thể thí tiên. Bất quá, điều kiện tiên quyết là tiên nhân thực lực yếu nhược đến ngay cả ta đều có thể giết chết được trình độ. Nếu không dù cho vũ khí bôi Diệt Tiên Thủy, cũng căn bản là lời nói vô căn cứ mà thôi. Mà giống trước mắt loại tình huống này, loại cơ hội này, chỉ có tại hiện tại cái này cực đoan tình huống mới có thể xuất hiện. Bất luận cái gì bình thường tiên nhân, cũng không thể cho phàm nhân nửa điểm tổn thương đến mình cơ hội. Càng ngày càng bạo, Phương Nguyệt ánh mắt, vô ý thức nhìn về phía nơi xa. Lúc trước vô số cao áp đạn đạo rửa sạch oanh tạc qua đi, phía dưới gian lận người căn cứ sớm đã bại lộ tại mặt ngoài. Dù cho đứng ở chỗ này, cũng có thể xa xa nhìn nơi xa có một cái hướng phía dưới sụp đổ hố to. Mà tại kia trong hố lớn, tất nhiên tồn tại ngủ say gian lận người. Những người khác, Phương Nguyệt có thể mặc kệ. Nhưng Mai Vũ, Phương Nguyệt giơ cánh tay lên, nắm chặt Lưu Vân Đao. Tim đập rộn lên, hô hấp trở nên gấp rút. Mai Vũ phân thân ở trong game từng nói với hắn, Phương Nguyệt thế nhưng là nhớ kỹ rõ ràng. Ta đã cùng tấm da dê giải trừ khế ước. Muốn đi, Kính Sơn, vật này đúng ta vô dụng, không bằng lưu tại nơi này. Giao cho ngươi đến đảm bảo, đợi ta bản thể thức tỉnh thời khắc, nàng tự sẽ tới tìm ngươi, tìm về vật này. Không sai. Mai Vũ phân thân nói rất rõ ràng, nàng bản thể thức tỉnh về sau sẽ đến thu hồi tấm da dê. Tấm da dê là Phương Nguyệt sống yên phận căn bản. Ở trong game, hắn căn bản không phải Mai Vũ phân thân đối thủ, là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nhất thời ẩn nhẫn chỉ là vì lâu dài sống sót, mà bây giờ tình huống khác biệt. Đúng, khác biệt. Người có thể đừng vào lúc này xuất hiện sao? Nói cái gì đó? Phương Nguyệt, vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân là đang ủng hộ ngươi a. Đánh bại lão Vu Bà, vĩnh viễn chiếm lấy vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Từ nay về sau, ta chính là của ngươi giấy kéo. Phương Nguyệt nghe vậy, nhịn không được liếc mắt. Bất quá tấm da dê có một việc nói đúng, đó chính là hắn muốn chiếm lấy tấm da dê. Tấm da dê đối với hắn quá trọng yếu, ai cũng không thể đoạt đi. Nhìn chung quá khứ, không có tấm da dê, hắn sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần. Mà chờ thiên phệ hoàn toàn đến ngày đó, thế giới vô cùng có khả năng phát sinh tụ biến. Vì mạng sống, Phương Nguyệt càng không khả năng giao ra tấm da dê. Cho nên, không bằng thừa dịp hiện tại có điều kiện, có cơ hội, tiên hạ thủ vi cường, giải quyết Mai Vũ. Liền là loại khí thế này. Phương Nguyệt, trùng áp, không muốn do dự, cố lên, giết lão Vu Bà, ta chính là của ngươi giấy. Lão Vu Bà, thắt bên trong. Phương Nguyệt có thể rõ ràng nghe ra Tấm Da Dê hưng phấn, ngữ khí cùng tâm tình kích động. Mà tay cầm bôi diệt tiên thủy Lưu Vân đao mình, xác thực có năng lực thí tiên. Chỉ là, thật muốn đi giết Mai Vũ sao? Phương Nguyệt nắm chặt chuôi đao, trong lòng cảm xúc chập trùng. Đây là cơ hội trời cho, thậm chí là tuyệt vô cận hữu thời cơ. Chỉ là, thật muốn làm sao? Ở chỗ này, vô số máy bay không người lái giám sát bên trong, ngay trước mặt liên thủ hội, giết chết Mai Vũ tiên nhân. Liên thủ hội người sẽ như thế nào nghĩ? Có thể hay không đem ta? Không, hiện tại chính là thời cơ. Gian lận người Tô Bạch Dung hành vi đã xúc phạm đến liên thủ hội lợi ích, liên đới lấy gian lận người cái đoàn thể này cũng bị căm thù. Hiện tại, liền là thừa cơ giết chết Mai Vũ cơ hội tốt nhất. Chỉ cần mình rảo biện nói nhất thời lên đầu, liên thủ hội khả năng có thể hiểu được. Giờ này khắc này, hắn cùng liên thủ hội mới là cùng một trận chiến tuyến người. Giết chết Mai Vũ, đạt được Tấm Da Dê, giải quyết nỗi lo về sau. Nhưng là, muốn làm à, ngươi đang chờ cái gì? Đương nhiên muốn làm kéo. Vĩ đại mà cao quý Tấm Da Dê đại nhân, tuyệt không lại muốn về lão vu bà bên người. Tự do, Tấm Da Dê đại nhân muốn tự do, chỉ có ở trên thân thể ngươi mới có thể khả năng thực hiện. Phương Nguyệt, tin tưởng mình, trùng áp, tay, đang run, dù là đã có Tô Bạch Dung cái này ví dụ ở trước mắt. Phương Nguyệt trong lòng vẫn có chút không chắc, hít sâu một hơi, trong lòng của hắn mặc nói, dự báo, ngoặc kép, dự báo a, ngoặc kép, thế nào, vì cái gì không dự báo, đồ đần, ở chỗ này, ta là không có cách nào dự báo lão vu bà bất luận cái gì hành động. Cùng nàng có liên quan dự báo, cũng không chiếm được kết quả. Phương Nguyệt hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ ra, hiện tại bày ở Tấm Da Dê trước mặt, là chân chính Mai Vũ, nó nguyên bản chủ nhân, làm đã từng chủ nhân, Mai Vũ khả năng đúng Tấm Da Dê từng giở trò, cho nên không cách nào dự báo cũng là hợp lý. Bất quá không cách nào dự báo có thể thành công hay không giết chết Mai Vũ liền lỗ mãng hành động. Một phương diện khác, Phương Nguyệt cũng đúng hành động của mình từng có mãnh liệt dao động. Giết chết Mai Vũ, cố nhiên có thể chân chính chiếm lấy Tấm Da Dê. Nhưng Mai Vũ thế nhưng là gian lận người. Gian lận người dự tính ban đầu là vì cứu vớt thế giới, vì mình bản thân chi tư, liền muốn giết chết trong hiện thực Mai Vũ. Không thể không nói, cái này có chút vi phạm lương tâm của mình. Phương Nguyệt thực sự làm không được loại sự tình này. Không muốn a, giết chết lão vu bà có cái gì tốt dao động? Đây chính là lão vu bà a. Tấm Da Dê còn tại kiệt lực giật dây. Phương Nguyệt cũng đã thõng xuống cánh tay, đánh mất sát tâm. Lại đúng lúc này, đông, như chuông cổ thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai. Phương Nguyệt sửng sốt một chút, lập tức tìm hướng thanh âm nơi phát ra. Lập tức con ngươi co rụt lại, chỉ thấy thanh âm nơi phát ra, thình lình trên mặt đất cái kia bị sỏ xuyên đầu, đã nhất đao lưỡng đoạn, bị Phương Nguyệt cho rằng đã chết hẳn Tô Bạch Dung. Mà tại lúc này, Tô Bạch Dung lại chậm rãi mở mắt ra. Ngươi không chết. Sắc mặt đại biến, đồng thời Phương Nguyệt đã trong nháy mắt xuất đao. Nhưng chính là như thế một cái chớp mắt, Phương Nguyệt lại đột nhiên cảm thấy một loại dị dạng cảm giác. Không phải tới từ Phương Nguyệt bản thân, hoặc là Tô Bạch Dung, mà là đến từ trong tay Lưu Vân Đao. Hắn cảm giác được, Lưu Vân Đao, giống như đã chết. Nói là chết rồi, cũng không tinh chuẩn, càng giống là một loại nào đó chất liệu tuổi thọ hao hết, bị ép khô tiềm năng, khô héo cảm giác. Loại cảm giác này chỉ ở một cái chớp mắt liền phản hồi đến Phương Nguyệt trong đầu. Không đợi Phương Nguyệt nghĩ sâu, hội tụ nội lực, đã quấn quanh lấy hắc khí. Một đao chém xuống, ám nguyệt đao pháp, thân đao chui vào hắc ám. Vô tung vô ảnh trong nháy mắt đó. Đường Lưu Vân đao như chặt tại trên thế giới tối tảng đá cứng rắn bên trên. Thân đao đứt gãy mà ra, bắn bay ra ngoài. Phương Nguyệt sửng sốt một chút, trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ không ổn. lại cúi đầu hướng gãy mất Lưu Vân Đao thân đao nhìn lại. Nguyên bản bôi tại Lưu Vân Đao núi diệt tiên thủy, sớm đã khô cạn triệt đề. Thân đao mặt ngoài cũng mấp mô, nội bộ càng là giống như là đào rỗng đồng dạng, trống rỗng làm, như là mục nát gỗ khô. Chỉ có hình mà không tâm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.